Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 934, trong trường thi. Đem dương sách mở ra, từng cái kiểm tra, cổ đại bên trong khoa cử, ra trận trước kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, chẳng những mang theo hành lý muốn bị từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Thí sinh cũng phải cởi xuống quần áo kiểm tra trên thân có không có kẹp tư. Trong phim ảnh loại kia, đem tứ thư ngũ kinh viết ở bên trong vải lót, mặc lên người liền có thể tiến trường thi hiện tượng. Tại nơi này là không tồn tại, căn này ấy bút lông là ngươi. Đi tại Vương Húc phía trước vị kia, bị lật ra bút lông bên trong, hiển nhiên có dấu cơ quan. Thí sinh run rẩy gật đầu. Chỉ thấy phụ trách điều tra học quan cười lạnh, bộp một tiếng đem bút lông bẻ gãy, bút tâm bên trong thình lình đốt lấy một cuộn giấy, đem giấy trải rộng ra, lít nhà lít nhít viết không ít chữ, dàn lận chứng cứ vô cùng xác thực, đè xuống, học quan lớn vung tay lên, tự có nha dịch đem người mang xuống, bị áp vì thí sinh gào khóc, cầu mãi lấy, đại nhân. Lại cho ta một cơ hội đi, bị đuổi đi ra ta liền toàn xong. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu, khoa cử gian lận, lịch triều lịch đại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gian lận không phải là sai, thủ pháp đần như vậy chính là của ngươi không đúng. Một không ai, hai không quan hệ, nghĩ bằng một chút tiểu thông minh đạt được. Thật coi những này giám thị học quan là ăn cơm khô. Kiểm tra xong. Đi vào đi, Vương Húc xách cái sọt bên trong, chỉ có bút mực giấy nghiên, một chương tú tài công danh văn điệp, một chút lương khô, một bình thanh thủy, kiểm tra một lát liền bị bỏ vào, lưng xách hay cái sọt. Vương Húc đối đứng tại phía sau Trương Hứa gật gật đầu, lấy tương đương với chuẩn khảo chứng thẻ số, hướng mình địa điểm thi đi đến. Thẻ số chính là một khối tấm bảng gỗ. Trên đó viết giáp tự địa điểm thi, đinh số 3 trường thi, số 36 thi tịch. Đây là Vương Húc chuẩn khảo chứng. Đi theo chỉ dẫn, Vương Húc đi tới trường thi của mình. Trường thi rất đơn sơ, chính là dùng tấm ván gỗ vây, không giống người đợi địa phương, làm cho cùng gia súc lều đồng dạng. Bên trong có từng cái phòng đơn sung làm thí sinh ghế. Vương Húc số 36 thi tịch ở giữa vị trí. Để hắn gặp một lần liền nhíu mày. Vừa mát, phòng vệ sinh lớn nhỏ khảo thí tịch bên trong. Bên trong phủ lên một cái giường tấm. Bên ngoài cũng có một cái giường tấm. Người sau khi đi vào, đem phía ngoài ván giường buông xuống. Có thể ngồi ở bên trong ván giường bên trên bài thi. Mệt mỏi, nằm tại ván giường bên trên có thể đi ngủ. Đói bụng có thể ngồi tại ván giường bên trên ăn cái gì. Nếu bắt đầu khảo thí, phía ngoài ván giường là không cho phép buông ra. Người ở bên trong muốn ra, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh đến. Từ đó bị quan giám khảo phát hiện. Đi nhà xí cũng không phải ra bên trên, mà là xốc lên bên trong ván giường. Phía dưới liền có bồn cầu. Bồn cầu một ngày ngược lại 3 lần. Buổi sáng 1 lần. Giữa trưa 1 lần, ban đêm 1 lần, trừ thời gian này, ngươi nếu là đi nhà xí, hương vị cũng chỉ có thể mình thụ lấy. Rất nhiều trong lịch sử, trong trường thi có nhà vệ sinh công cộng, thí sinh có thể tự mình xin chỉ thị đi nhà cầu sự tình. Trên thực tế căn bản chính là bịa đặt, muốn biết, ngay cả thi cao thời điểm, nửa đường muốn lên nhà vệ sinh đều phải sớm nộp bài thi. Ai sẽ để ngươi nửa đường đi? Ngươi nếu là đi, trong nhà cầu giúp người gian lận, lưu lại khảo thí đáp án làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn được phái một người nhìn chằm chằm ngươi? Không có chuyện kia, nhà vệ sinh ngay tại thi tịch bên trong, ăn uống ngủ nghỉ liền tại bên trong, nhịn không được ngươi đừng thi, không ai lại bởi vì cái này chiều theo ngươi. Mặt khác, thi cử nhân trong trường thi là có nghĩa vụ cung cấp thức ăn cùng thanh thủy. Mỗi cái thí sinh mỗi ngày có 15 văn trợ cấp. Bất quá trong trường thi cơm, có rất ít người ăn. Hương vị là một phương diện, khác một mặt là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, dễ dàng tiêu chảy. Cùng loại Vương Húc loại này thí sinh, đều sẽ sớm tự mang lương khô, thịt khô, ngay cả thanh thủy cũng sẽ không uống nơi này một ngụm. Chỉ có loại kia thực sự nghèo không có cách, ngay cả lương khô đều không nỡ tự mang người, mới có thể ăn trong trường thi đồ vật. Tại trong trường thi ngồi xuống, Vương Húc an tâm chờ đợi bắt đầu thi. Sau nửa canh giờ, trăm vị thí sinh đến đông đủ, trường thi bắt đầu phong bế. Từ quan giám khảo phát xuống bài thi, thi cử nhân muốn thi 3 ngày, thứ 1 ngày thi tứ thư ngũ kinh, ngày thứ 2 thi tứ thư ngũ kinh bên ngoài tạp học, thứ 3 ngày thi tình hình chính trị đương thời sách luận. Hai vị quan giám khảo mang theo 4 tên quân hán đem bài thi phát hạ đến. Mỗi người 10 tấm giấy tuyên, 2 cây ngọn nến, còn có 10 tấm giấy nháp. Giấy nháp là để người làm bản nháp dùng. Loại này khảo thí trừ bài thi muốn chính xác, chữ viết cũng phải tinh tế. Ô quyển cùng lỗi chính tả là tối kỵ. Đại đa số thời điểm, thí sinh sẽ trước đem muốn viết viết xuống đến, thẩm duyệt một lần lại chép tại bài thi bên trên, để tránh có sai lầm không tốt sửa đổi. Bài thi phát xuống đến, mọi người chuẩn bị xong, thế nhưng là còn không thể bắt đầu thi. Khảo thí thời gian cũng là có quy định, tại mặt trời lên cao, cũng chính là giữa trưa thời điểm, nương theo lấy 3 tiếng đồng la, quan chủ khảo mới có thể đem trong cuộc thi cho công bố ra. Tại nơi này muốn ngoài định mức nói một chút, ở đây quan giám khảo đều là bên trong học cung có phẩm cấp học sĩ, nhưng bọn hắn không tính quan chủ khảo. Quan chủ khảo thí sinh là không gặp được, thường thường đều từ Chi Châu, đôn đốc viện ngự sử, cùng bản địa huyện học học chính đảm nhiệm. Vào lúc giữa trưa, nương theo lấy 3 tiếng đồng la, có quân hán mang theo bịt kín tốt khảo đề chạy đến. Trong trường thi quan giám khảo, ngay trước mặt mọi người mở ra bịt kín, bên trong chính là chuẩn bị xong khảo đề. Hôm nay là thứ 1 ngày, thi chính là tứ thư ngũ kinh nội dung bên trong. Khảo thí chia làm 2 bộ phận, một cái là cho ra đề bài viết ra đoạn dưới, một cái là giải đọc thánh nhân hàm nghĩa. Thứ 1 đạo khảo đề, trọng ni yên học, làm sao nghiên cứu học vấn. Đây là luận ngữ quyển 19, tử chương nhất thiên bên trong, vệ quốc công Tôn Hướng câu đối cống vấn đề. Văn bản ý là, đều nói Khổng Tử là có đại học vấn người, thế nhưng là hắn học vấn từ chỗ nào đến, vì cái gì có thể dạy cho mọi người học vấn đâu. Đạo này đề cũng không khó, thuộc về đưa phân đề, thì chính là khảo thí đối tứ thư ngũ kinh ký ức. Luận ngữ bên trong, tử cống lúc ấy liền cấp ra đáp án, chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn đáp án trả lời. Đạo này đề chính là chính xác. Vương Húc hồi tưởng một chút luận ngữ, ngòi bút dính mực, viết, văn võ chi đạo, chưa rơi tại đất, tại người, hiền giả biết to lớn người, không hiền giả biết cái nhỏ, ai cũng có văn võ chi đạo chỗ này, phu tử chỗ này không học, mà cũng hà thường sư chi có. Câu nói này ý là, văn vương cùng võ vương truyền thừa cũng không có diệt tuyệt, vẫn là có người truyền thừa, hiền giả có thể từ đó học được đại đạo lý, người bình thường có thể từ đó học được tiểu đạo lý. Trên người bọn họ đều có văn vương cùng võ vương truyền thừa. Chúng ta lão sư chính là một vị hiền giả, có thể từ tiểu đạo lý bên trong ngộ ra đại đạo lý. Lấy 3 người đi tất có thầy ta vi sư, như thế nào là không học tập đâu. Lão sư đem rất nhiều đại đạo lý, tiểu đạo lý, sửa sang lại truyền thụ cho chúng ta. Đây là vận may của chúng ta. Lão sư có loại này bản sự, vì cái gì không thể trị học. Thi cử nhân bên trong, thứ 1 ngày khảo thí là đơn giản nhất, chỉ cần đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh liền có thể thông qua. Quan chủ khảo cho ra vấn đề, bị giới hạn tứ thư ngũ kinh, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đáp án cũng tại tứ thư ngũ kinh bên trong. Đối phương Húc mà nói cũng không khó. Đương nhiên, đây là đối phương Húc đến nói. Có ít người ngay cả tứ thư ngũ kinh đều không có nhìn toàn. Chớ nói chi là học thuộc, gặp được ít thấy điểm vấn đề rất khó trả lời ra. Liên tiếp 10 đạo đề, Vương Húc nghe xong đối đáp trôi chảy, chỉ dùng một canh giờ liền viết ra đáp án. Còn lại thí sinh, có hạ bút như lưu, có vắt hết óc, càng có người tiến trường thi liền khẩn trương. Một khẩn trương cái gì đều quên, ngồi ở chỗ đó gào khóc, chúng sinh muôn màu đang ở trước mắt. Vương Húc thấy chi, quan chi, bất vi sở động, vững như Thái Sơn. Thứ một ngày, liền tại loại này yên tĩnh cùng nôn nóng bên trong vượt qua. Viết người tốt khí định thần nhàn, đáp không ra người vò đầu bứt tai. Ngày thứ hai, khảo thí vẫn tại tiếp tục. Đề mục cũng từ tứ thư ngũ kinh, mở rộng đến tạp thư phạm vi. Tạp thư không phải tạp học, đồng dạng từ thánh hiền rèn đúc, chỉ là so sánh thư ngũ kinh lệch chút. Tỷ như Xuân Thu Tả Truyện, Công Dương Truyện, Sử Ký, Nhĩ Nhã, Hiếu Kinh, Tuân Tử, một nhóm lớn thánh hiền lấy làm. Cái này có chút thiên môn, chỉ là những sách vở này, liền có rất nhiều người không có đọc qua. Muốn nhớ kỹ càng là khó càng thêm khó, từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Khoa cử thủ sĩ, cũng tương tự thiên hướng về thân sĩ giai tầng. Bởi vì hàn môn tử đệ nếu là không có kỳ ngộ, căn bản mua không nổi những sách này. Ngay cả sách đều không có ngươi nói ngươi thi cái gì. Vương Húc y nguyên đối đáp trôi chảy. Thân sĩ giai tầng chỉ cần đọc sách tốt, chịu cố gắng, lại có một chút thiên phú, đậu cử nhân cũng không khó. Liền cùng giáo sư đại học nhi tử thi đại học, rất dễ dàng thi đậu trọng điểm đồng dạng. Có cái này văn hóa nội tình, so sánh với hắn, một chút không có đọc qua những sách này, hoặc là đọc qua, không có toàn nhớ kỹ thí sinh liền gặp khó khăn, tạp học bản thân liền là lệch khoa, các loại tri thức cùng văn dịch cộng lại mấy trăm vạn chữ, tương đương với một bản hơn ngàn chương, lại tăng thêm rất nhiều ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, kém một chữ ý tứ hoàn toàn thay đổi. Ở đây thí sinh viết rất vất vả, có người viết đến rạng sáng đều không có viết xong, viết điểm thay đổi thời gian, liền viết vừa nghĩ, quả thực so táo bón đều khó chịu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.